Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, Tô Nguyệt Hy dậy sớm để mua vé xe tỉnh Hắc Long Giang không có tàu thẳng đến tỉnh Nam. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể mua vé tàu đi Hải Thị trước. Sau khi đến Hải Thị, cô sẽ mua vé từ Hải Thị về tỉnh Nam khởi hành từ tỉnh Hắc Long. Sau 5 giờ, Tô Nguyệt Hy đến Hải Thị. Nhưng lần này, may mắn không mỉm cười với cô. Vé tàu lúc 3 giờ chiều đã bán hết. Tô Nguyệt Hy đành phải chọn chuyến tàu vào khoảng 8 giờ tối. Sau khi mua vé, còn khoảng 4-5 giờ trước khi xuất phát. Nghĩ đến khoảng thời gian dài như vậy, Tô Nguyệt Hy bất chợt muốn đi dạo quanh nhà ga để ngắm cảnh Hải Thị. Cô là người hấp tấp, nghĩ là làm. Nhưng, vừa rời khỏi nhà ga không xa, một bác gái đi trước Tô Nguyệt Hy bất ngờ trượt chân, ngã phịch trước mặt cô. Vân Mộng Hạ Vũ, bác gái không may trượt chân trên bậc thềm, bịch một tiếng ngã xuống đất, có vẻ như bác gái đã bị trẹo chân, lập tức. Ai ôi, kêu liên hồi không ngừng. Tô Nguyệt Hy ban đầu giật mình, sau đó vội vàng chạy lại hỏi. Bác gái, bác sao vậy? Vào thời điểm đó, chưa có chuyện giả vờ va chạm để ăn vả, nên Tô Nguyệt Hy vẫn dám đến giúp đỡ bác gái ngã xuống. Bác gái quay đầu, thấy khuôn mặt của Tô Nguyệt Hy, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó bác gái tiếp tục ôm C, H, T, C, H, N kêu rên. Ai ôi, chân tôi hình như bị gãy rồi, đau quá. Tô Nguyệt Hy buông vali, cúi xuống nói. Bác để cháu xem giúp bác nhé. Nói xong, Tô Nguyệt Hy đưa tay chạm vào chân bác gái. Nhưng mới vừa chạm vào, bà ta liền kêu lên ầm ĩ. Ai ôi, không được đâu. Quá đau rồi. Tô Nguyệt Hy cảm thấy bà ta hơi làm quá. Bác gái, cháu đâu có chạm vào xương của bác, đến mức đau thế không? Bác kêu như thế, cháu làm sao xem giúp được? Bà ta lén nhìn Tô Nguyệt Hy có vẻ mất kiên nhẫn, liền nhẹ giọng. Xin lỗi cháu gái, tôi tuổi đã cao, không chịu nổi đau. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, có lẽ xương của tôi không gãy, có thể chỉ bị trẹo thôi. Tô Nguyệt Hy luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô chưa kịp phản ứng. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy gót chân bác gái có chỗ bị chảy một chút máu. Cũng có thể là bị trẹo, Tô Nguyệt Hy đưa ra đề xuất. Bác gái, bác vươn chân ra, cháu sẽ sờ xem, nếu bị trẹo, cháu sẽ nắn lại cho bác. Gì cơ, cháu nắn, tôi sợ lắm, tôi không muốn. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà ta tràn ngập sự sợ hãi. Tô Nguyệt Hy thực sự hơi bực mình, bác gái này sao giống trẻ con thế, không chỉ sợ đau mà còn lề mề. Cô nhìn về phía trạm xe không xa, quyết định nói. Vậy thì bác gái cứ chờ ở đây, cháu sẽ đến trạm xe tìm nhân viên giúp bác. Cháu gái, đừng, bác gái có vẻ nóng vội, kéo Tô Nguyệt Hy lại, cười gượng. Cô bé à, chỉ là chút bệnh nhỏ của tôi không muốn làm phiền nhân viên. Thế này nhé, nhà con gái tôi ở ngay phía trước không xa lắm, phiền cô bé dìu tôi qua được không? Khi được đề nghị như vậy, Tô Nguyệt Hy bắt đầu cảnh giác. Cô lắc đầu từ chối. Bác gái, cháu không dìu nổi bác, để cháu đi tìm người khác thì hơn. Bác gái, sao cô bé này không làm theo quy trình bình thường nhỉ? Cô bé, bác cũng không nặng lắm đâu, chắc chắn cháu sẽ dìu được mà. Làm ơn giúp bác một tay, đừng phiền người khác nữa. Nụ cười của bác gái rất hiền lành, thái độ cũng rất tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 228, HTML, có điều, chuông báo động trong đầu Tô Nguyệt Hy đã vang lên. Cô quá nhạy bén, nhận ra bác gái muốn cô đi cùng bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình và bác gái này hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng bà ta thà để mình dìu về, cũng không muốn một người khỏe mạnh hơn giúp đỡ, việc này thật không bình thường. Có phải mình gặp phải người xấu rồi không? Tô Nguyệt Hy biết mình có thể đã quá cẩn thận, nhưng dù đoán đúng hay sai, cô cũng không dám mạo hiểm. Vậy là, Tô Nguyệt Hy tìm cớ nói. Bác gái, cháu thực sự xin lỗi, tàu của cháu sắp chạy rồi, không có thời gian dìu bác về. Cháu sẽ nói với nhân viên ga, để họ đưa bác về nhà. Tô Nguyệt Hy nói xong chuẩn bị quay lưng đi, bác gái thấy thế liền vội vàng, ôm lấy chân Tô Nguyệt Hy không cho cô đi. Bác gái vội vàng đổi giọng, cô bé à, Tôi ngồi ở đây giữa đường lớn quá mất mặt, phiền cô dìu tôi đến cây xanh phía trước được không? Bác gái, cháu thực sự đang vội để kịp tàu. Tô Nguyệt Hy vẫn không muốn. Cô bé, giúp tôi với. Bác gái năn nỉ, khiến Tô Nguyệt Hy trông như một kẻ sống. Một vài người qua đường liếc nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Tô Nguyệt Hy không kiềm chế được mà trợn mắt. Đúng lúc đó, một người đàn ông to lớn, mặt đầy râu quai nón đi ngược lại. Tô Nguyệt Hy bất chợt nảy ra một ý tưởng, nói. Anh trai ơi, bác gái dưới đất này bị ngã, tôi muốn nhờ anh giúp tôi đỡ bác ấy dậy, đưa bác ấy tới chỗ gần đây, được không? Anh trai kia mặc dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng lại rất nhiệt tình, liền đồng ý. Được, bác gái cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đồng ý. Tô Nguyệt Hy nghĩ, có một anh trai khỏe mạnh đi cùng, trong lòng bác gái dù có bao nhiêu mưu mô cũng chỉ đành phải chấp nhận. Người đàn ông để bộ râu quai nón dễ dàng đỡ bác gái dậy, bác gái đi loạng choạng, bàn tay kia lại chặt chẽ nắm lấy cổ tay của Tô Nguyệt Hy. Mọi người như ốc sên, từ từ di chuyển tới nơi mà bác gái đã chỉ. Quãng đường hơn 10 mét, họ mất gần 5 phút mới tới nơi. Đó là một ngõ nhỏ ở góc đường, chỉ cần đi vào trong hai bước, người bên ngoài sẽ không thể thấy được tình hình bên trong. Tô Nguyệt Hy đến nơi thì định buông tay, nhưng không ngờ bác gái vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I-C-O, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Trái tim Tô Nguyệt Hy đập thình thịch, bác gái, bác không phải muốn nghỉ ngơi ở đây sao? Đồng thời, Tô Nguyệt Hy cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của bác gái. Nhưng lúc này, tay bác gái lại như móng vuốt sắt, chặt chẽ nắm giữ Tô Nguyệt Hy. Bác gái không nói một lời, người đàn ông đỡ bác ấy cũng không phát ra tiếng động. Trong lòng Tô Nguyệt Hy có chút bất an, cô liền buông vali, chuẩn bị dùng sức để gỡ tay bác gái ra. Đúng lúc này, từ trong ngõ nhỏ đột nhiên lao ra 3-4 người, cả nam lẫn nữ. Trong đó có một người phụ nữ để tóc dài, mạnh mẽ kéo Tô Nguyệt Hy vào trong. Tiếp đó, một người khác rất ăn ý dùng một tấm khăn che miệng Tô Nguyệt Hy. Trên khăn có mùi rất nồng, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy choáng váng. Tô Nguyệt Hy có thể nhận ra, trong mùi hương đó có mùi của sevoflurane, tức là chất gây mê. Có điều, trong đó còn có mùi của các loại dược liệu khác, là một loại thuốc mê với công thức đặc biệt. Loại thuốc này tuyệt đối không thể ngửi nhiều. Tô Nguyệt Hy bản năng giữ chặt hơi thở, nhưng vẫn hít vào khá nhiều. Hơn nữa, tác dụng của loại thuốc này rất mạnh, chỉ mới ngửi một chút, Tô Nguyệt Hy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn ngủ lịm đi. Cách chương